Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 438, chương 158, Danzo cầu viện. Ám bộ công tác rất nhiều, bộ môn càng nhiều, bất quá nhớ kỹ không nên tùy ý tiêu sái di chuyển. Nếu như một ngày thấy cái gì chớ nên thấy, e là cho dù mấy người các ngươi thân phận cũng sẽ nhận nghiêm phạt. Yugao tiếp tục cho mấy người giới thiệu ám bộ tính chất công việc. Vừa đi, ám bộ, cũng là chỗ tối bộ môn, mà nhất âm u không quá dưới lòng đất. Cho nên lúc ban đầu Si Phong thành lập lần đầu, liền lấy thông đạo dưới lòng đất đem vô số ám bộ căn cứ địa tương liền. Tuy là lượng công việc rất lớn, thế nhưng may mà độn thổ ninja đều là kiến trúc hảo thủ. Chế tạo một cái chú ý trong lòng đất vương quốc cũng không phải như vậy trắc trở. Một nhóm mấy người từ ám bộ trên mặt nổi nhập khẩu đi vào. Quẹo trái quẹo phải, theo Yugao mấy cái đi tới sâu không gặp người trong lòng đất. Ánh đèn lờ mờ không ngừng, chỉ là âm trầm khiến người ta vội vàng sao động. Uy, lĩnh đội tiểu thư, mấy người chúng ta đến cùng muốn đi đâu a? Maito Gai tùy tiện cầu thả nói. Lúc nào cho chúng ta tới một người ra sức một chút nhiệm vụ? Đi giết cái gì nham nhẫn? Xa nhẫn gì gì đó a? Yugao nhìn lướt qua tùy tiện không thèm để ý chút nào Maito Gai. Khóe miệng mơ hồ co rúm hai lần. Ám bộ công tác có đơn giản như vậy sao? Bộ dáng này đi chấp hành ám bộ nhiệm vụ sẽ chết. Bất quá nàng hay là đạo, các ngươi cũng không phải một nhóm người. Ta mặc dù là đội trưởng, bất quá là dẫn các ngươi tiến nhập ám bộ người dẫn đầu mà thôi. Mà Si Phong đại nhân học sinh cùng ba người các ngươi nam nhân tình huống cũng không giống với. Đem phải đi địa điểm cũng là bất đồng. Cái kia là nơi nào? Kakashi nhíu mày. Tuy là ám bộ chính là thần bí đại ngôn nhân, thế nhưng như thế cũng để cho hắn sờ không tới đầu não a. Đi theo ta, Yugao thản nhiên nói. Bước tiến của các nàng không khỏi nhanh hơn. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới ám bộ trại huấn luyện. Bên trong có không ít thiếu niên thiếu nữ chia làm mấy tổ lẫn nhau chém giết. Bên cạnh một gã mang theo dã thú mặt nạ ninja lạnh lùng ở một bên nhìn, không nói được một lời. Thường thường có thiếu niên thiếu nữ bị thương nhẹ nhất phương tùy ý tự mình xử lý một cái đợi an bài tiếp tục chiến đấu. Bị thương nặng người liền bị mang ra ngoài, có ám bộ chuyên môn chữa thương chịu đựng sẽ phụ trách trị hết bọn họ. Phanh, phanh, bọn họ là tuyệt đối dụng tâm chém giết, tuy là thảm liệt tình huống không thể cùng chiến trường so với, thế nhưng cũng không chút lưu tình. Đói, thật là ác độc. Maito Gai đầu co rụt lại. Hắn chứng kiến một cái ám bộ thiếu niên đối mặt mạnh hơn địch nhân của hắn lúc. Đầu tiên là dần dần né tránh. Sau đó bắt chuẩn cơ hội. Gắng gượng dùng trên cánh tay thịt kẹp lấy địch nhân nhẫn đao. Sau đó một đao liền muốn chém vào địch nhân trên cổ. Cánh tay hắn đã bị xuyên thủng. Tiên huyết không ngừng chảy xuôi. Thế nhưng trên mặt nhưng không có một tia biến hóa. Kết quả, cái kia đao phong, lưỡi đao, tại sắp chứng kiến hắn địch nhân ám bộ thiếu niên phía trước bị làm huấn luyện viên thượng nhẫn ngăn trở rừng, thất bại địch nhân ám bộ thiếu niên không có có nhận đến một tia thương thế. Ngược lại thắng lợi cánh tay hắn phỏng chừng trong một tuần lễ tuyệt đối không nhúc nhích được. Cái này có thể không phải chiến trường đổ máu a. Cái này là đồng bạn giữa luận bàn a. Luận bàn, còn như ác như vậy sao? Hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nơi này là ám bộ trong cũng là tinh nhuệ nhất thiếu niên doanh. Mà An Cô, còn có Hồng, hai người các ngươi liền phải ở chỗ này độ qua một đoạn thời gian. Yugao thản nhiên nói. An Cô cũng là trao mày một cái. Thiếu niên doanh, ta đã tấn cấp đến thượng nhẫn cấp bậc. Còn muốn tham gia cái gì thiếu niên doanh sao? Thiếu niên doanh. Loại này danh từ vừa nghe chính là bồi dưỡng người mới địa phương. Người muốn học còn có nhiều là đây. Yugao tỉ mỉ nhìn chòng chọc An Cô hai mắt. Chẳng đáng đắc đạo. An Cô nhất thời tức giận. Chỉ vào Yugao hỏi. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta còn phải ở chỗ này học cái gì a? Cái gì lão sư không thể dạy ta? Yugao con mắt bất động. sắc mặt cũng bất động, chỉ là thản nhiên nói ra năm chữ: giết người kỹ xảo. Ở chỗ này, người muốn học được như thế nào sát nhân? Không khí lập tức ngưng động, dường như một cổ sát khí đem không gian chung quanh toàn bộ tràn ngập, khiến người ta không khỏi kê bì đốn bắt đầu. Thực lực của ngươi ta cũng là biết, chỉ là ngươi cũng không có hệ thống học qua như thế nào sát nhân. Si Phong đại nhân cũng không biết dạy loại chuyện nhỏ này. Thế nhưng ngươi nhất định phải học. Yêu Gao lạnh lùng nói. Đây là Si Phong đại nhân chính mồm nói. An Cô trên mặt nhan sắc liên tiếp biến hóa. Bất quá đến cuối cùng, ngược lại chỉ còn lại có một cỗ chiến ý. Tốt, ta đi học cho ngươi xem. Nàng nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Yêu Gao nói. Uy, trước ngươi cũng là người bên trong này vật a. Ngươi thành tích thế nào? Ta là trước kia ám bộ thiếu niên PK bảng đệ nhất, Yêu Gao thản nhiên nói. Tốt, kia đệ nhất chính là của ta. An Cô ý chí chiến đấu giạt giáo, chiến ý nảy mầm, toàn thân một bộ dáng vẻ xuẩn xuẩn dục động. Ta chờ, Yêu Gao thản nhiên nói, sắc mặt không thay đổi chút nào. Tiếp lấy, Yêu Gao nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Kakashi, Maito Gai, Shisui ba người nói. Tiếp lấy ba người các ngươi đi theo ta. Các ngươi muốn làm vì ám bộ đi công tác, đi chấp hành nhiệm vụ. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi nhiệm vụ báo cáo chỗ. Mà khác một phương diện, Si Phong cũng là chau mày. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, trầm giọng gầm lên. Si Phong trước mặt, quỳ một gối xuống lấy một cái đến hiện tại cũng còn không có đem thở hổn hển chia gốc ám bộ. Nghe được Si Phong tiếng quát, cái kia ám bộ chỉ có thể nuốt nước miếng một cái. Đem vừa rồi hắn đối với Si Phong nói qua thoại ngữ nói lại lần nữa. Danzo đại nhân hôm nay trạng thái tuyệt không đối với. Một mình hắn đi vào góc phòng thí nghiệm, để cho chúng ta dùng phong ấn thuật chế tạo xích sắt đưa hắn gắt gao trói lại. Còn để cho chúng ta nhanh tới đây hướng ngài cầu viện. Danzo là ai? Vô cùng sự cường ngạnh người, coi như là ở Konoha nghị luận trong buổi họp, thân là Konoha phái chủ chiến chính hắn đều không có nói qua dù cho một câu. Lợi dụng Si Phong lực lượng đi áp đảo Vân Nhẫn, giết chết xa nhẫn các loại, hắn vẫn là không ngừng vận dụng chính mình thế lực muốn hoàn thành Konoha bá nghiệp. Nhưng mà mạnh như vậy cứng rắn hắn, lại từ trước tới nay lần đầu tiên dùng tới cầu viện hai chữ. Như vậy cầu viện sự tình, xem ra Danzo đã không áp chế được trên cánh tay di chuyển đệ nhất tế bào. Si Phong con mắt nhất thời híp lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.